Ngọn sóng tình yêu, chương 590, gocchuyenaudio.com, chương 590, đầu ngón tay anh run lên, anh kìm lại cơn tức giận của mình. Tôi biết anh là một vị tổng thống tốt, nhưng tôi cũng biết anh là một người trọng tình, trọng nghĩa. Anh đối với huynh đệ của anh không kém gì tổ quốc. Tôi biết tung tích của tên tiểu tử này, chúng ta hãy trao đổi điều kiện. Anh rút lui, tôi chịu trách nhiệm tìm đứa trẻ này, tôi có thể hứa với anh 100. Bộ Dực Thành nheo mắt lạnh lùng, từng chữ lạnh lùng như phát ra từ hầm băng. Kiều Đông Lăng, đứa nhỏ này là con trai út của anh ba nhà anh, cũng là người thân của anh, muốn tôi rút lui, có thể trực tiếp bắt đầu từ tôi, tại sao muốn bắt cóc con trai của bạn tôi? Anh đang nói cái gì vậy? Kiều Đông Lăng giả vờ không hiểu. Đương nhiên tôi biết đây là con của anh họ tôi muốn giúp anh ấy tìm con trai, nhưng tôi sẽ chắc chắn sẽ tìm được, vì vậy anh có thể đừng nói kiểu như tôi đã bắt cóc vậy. Bộ Dực Thành đập mạnh bức ảnh và chống hai tay lên hông đứng dậy, lồng ngực đau nhói vì tức giận. Anh hít một hơi thật sâu dựa vào khung cửa sổ kính trong suốt nhìn từ trần đến sàn và từ từ ngẩng đầu lên để bình tĩnh lại. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là thuyết phục anh rút lui. Nhân tiện tôi đang giúp anh ba của tôi tìm đứa nhỏ, chỉ cần anh đồng ý yêu cầu của tôi liền tìm đứa nhỏ cho anh, bằng không? Nếu không thì sao? Kiều Đông Lăng ngả ngớn lẩm bẩm. Tối hôm qua tôi nằm mơ, tôi mơ thấy cháu trai đáng thương của tôi đói mấy ngày rồi, nó tìm mẹ khóc rất thương tâm, rất là đau lòng, nó khóc còn bị người ta đánh. Bộ Dực Thành tức giận đến mức hai mắt lạnh lùng phun lửa, tức giận quay người lại túm lấy cổ áo của Kiều Đông Lăng, kéo anh ta lên. Lúc này, tất cả nhẫn nhục cùng tu luyện của anh ta đều bị vứt bỏ, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Đông Lăng, đồ khốn nạn, Tổng thống, đừng tức giận, tôi đang nằm mơ, anh quá nghiêm túc rồi. Bộ Dực Thành vừa định đập tay vừa định động thủ, lúc này, vệ sĩ của Kiều Đông Lăng bất động và không phản ứng. Vì họ chỉ muốn chọc giận anh ấy, đợi anh ấy ra tay là họ có thể tung tin và bôi nhọ hình ảnh của anh ấy. Với sự nhẫn nại lớn nhất trong cuộc đời, Bộ Dực Thành nén lửa trong lòng, từng chữ cảnh cáo. Đứa nhỏ có mắt một cọng tóc, tôi sẽ tự tay giết chết anh. Chỉ cần anh rút lui, tôi nghĩ anh sẽ bảo vệ thằng bé trở về nhà với cha mẹ nó một cách bình an vô sự. Được, tôi rút lui. Đưa đứa nhỏ về nhà ngay lập tức, thật sự là tình anh em hiếm có trên đời. Kiều Đông Lăng cười lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý và sự phấn khích lộ rõ. Ngày hôm sau, tin tức giật gân xuất hiện trên các kênh tin tức khác nhau ở Tịch Quốc. Bộ Dực Thành chủ động từ chức, thậm chí rút lui không tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo với lý do sức khỏe không tốt. Ngay khi biết tin này, hơn một nửa số người dân trên cả nước đều hoang mang. Anh ấy không giải thích gì khi mọi người thắc mắc tại sao anh ấy từ chức. Sau khi Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt biết được tin tức, họ lập tức gác lại những thứ trong tay và chạy đến nhà anh. Cuối cùng anh chỉ cười nhạt, nói mệt không muốn quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nữa. Đêm đó, ba người đàn ông, vài chai rượu nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Không say không về, cho đến khi ba người thức dậy vào ngày hôm sau, cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào vẫn phải tiếp tục. Kiều Huyền Thạc tiếp tục dấn thân vào con đường tìm con của riêng mình. gocchuyenaudio.com Hách Nguyệt đã đưa Lam Tuyết về để chăm sóc hai đứa trẻ trước, còn anh ở lại giúp hai người bạn của mình. Tổng tuyển cử đang đến gần, sau khi Bộ Dực Thành rút lui, anh thả lỏng tâm tư, xem thường mọi chuyện. Buổi trưa thật là ấm áp, Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy đã công khai chuyện gia đình của họ và họ đang điều tra tung tích của đứa trẻ. Đã 10 ngày kể từ khi đứa trẻ biến mất, Bạch Nhược Hy gầy đi trông thấy, cô nghĩ đến việc tìm con không muốn ăn uống gì. Cách chương.